Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com, Gia Minh không một chút suy nghĩ anh vung chân đạp thẳng Khả như ngã ra sàn. Cô muốn làm vợ tôi đúng không? Ok, tôi chiều cô kiếm quần áo đi mặc vào rồi về nhà thu xếp đồ mang qua Tống gia ở. Khả như vui mừng không hết nhưng vẫn không quên đi việc mình là ai mà lên tiếng. Anh nói hay vậy, anh cưới em thì phải qua nhà đưa em về chứ sao anh bắt em đem đồ qua nhà anh. Còn con Khả Uyên nó sao lại được anh đến tận nhà đón. Cô mà cũng đòi quyền à, thế người nào tự lên giường với tôi, hay tôi bế cô lên hả? Khả Uyên là người tôi yêu, tất nhiên là từ việc đưa đón đến việc trên giường tôi cũng phải phục vụ chứ cô không có quyền được hỏi, được trả treo với tôi. Anh, không phải cô muốn làm vợ tôi sao? Em yêu anh, Gia Minh ngồi xuống nâng cằm ả lên. Cô yêu tôi, có thật là yêu tôi hay là yêu tài sản, yêu địa vị của tôi hay là yêu cái thân dưới của tôi? Khả như bị Gia Minh bóp cằm thì đau lắc đầu liên tục. Em yêu anh là thật. Được vậy thì hãy chứng minh xem cô yêu tôi như thế nào đi. Nói xong Gia Minh bước ra ngoài đóng cửa đi ra ngoài. Để lại ả ngồi dưới đất một mình không mảnh vải che thân. Dầm, xác định anh đã đi khỏi, Khả như đứng dậy và giường ngồi cười gian xảo. Anh nghĩ tôi ngu, tôi đã tốn công để đưa được anh lên giường thì tôi sẽ không bao giờ buông anh nghĩ không cưới Khả như này là xong sao? Cưới thì cũng phải đàng hoàng chứ, tôi không rảnh mà tự chạy qua nhà anh để ở, con điếm đó được anh đến đón thì không có nghĩa là tôi sẽ không được. Khả như tôi chưa phải nhún nhường một ai bao giờ, một khi anh đã là của tôi thì khó có người lấy được từ tay tôi ngoại trừ tôi buông khi chán. Tống Gia Minh, anh chỉ là của tôi, của riêng Ngô Khả như tôi. Ả cứ ngồi tự suy diễn rồi cười như điên. Gia Minh thì ra khỏi chiếc phòng ma quái đó thì anh nhanh chân xuống phòng tiếp tân gặp Minh Khang và Chí Hào. Mới xuống tới cửa đã thấy hai người đàn ông đứng đợi sẵn ngoài ô tô mui trần hiện đại nhất nhìn Gia Minh rồi. Minh Khang cười không thể to hơn khi nhìn thằng em trai tổng tài cao thượng lại đầu tóc bù xù như thế kia đi ra đường, đúng là hiếm gặp, ngay cả khi giả ngốc Gia Minh còn sạch sẽ đến mức độ ai cũng phải thán phục, ngay cả khi anh là tổng giám đốc còn có lúc luộm thuộm mà thằng em trai của anh sạch sẽ đến vậy, nhưng hôm nay nhờ có Chí Hào mà anh đã được mở mang tầm mắt. Gia Minh, em hôm nay đẹp trai lắm, nhìn kiểu đầu là anh ưng ý nhất đó. Gia Minh biết anh hai đang nói khích mình thì thản mở cửa xe bước vào như tai điếc. Chí Hào vào phía vô lăng lái xe nhưng không quên bản thân mình phải khịa người anh này trước. Anh, em thấy anh hôm nay chất mà, em với anh Minh Khang chắc phải đuổi theo anh xếp hàng mất, anh quá giỏi đã chiếm hữu được cô em rồi mà lại đưa được cô chị lên giường, anh hãy nhận của em một từ sư phụ. Minh Khang thì cười không ngậm được miệng, rất lâu rồi hôm nay anh mới được cười sảng khoái như vậy. Gia Minh thì hiểu ý tứ từng câu nói của Chí Hào, anh nhăn mặt tỏ ra khó chịu đáp. Cậu cũng giỏi ấy chứ nhỉ, hình như bên Chicago đang thiếu người quản lý, chắc cậu muốn anh cho cậu qua đó công tác vài tháng để mà tu khẩu nhỉ. Nếu là những lần trước, nếu Gia Minh mà nói đến việc chuyển công tác thì anh đã run như cầy sấy, nhưng lần này thì khác, cậu ta cười thật tươi nhìn vào gương chiếu hậu. Anh cứ đùa, em nói thật nhé, em nghĩ lần này mà đi công tác thì anh nên đi vì anh mà ở nhà. gocchuyenaudio.com thì chắc phải sập mất vài cái giường như vậy, em với anh Minh sẽ phải đi sắm cái mới, Tống thị sẽ bị hao mất một ít tài sản đấy. Minh Khang ngồi cười lại đệm thêm vào câu nói của Chí Hào cho mặn mà. Đúng, đúng, anh thấy Chí Hào nói đúng, em thấy đấy, ba anh em mà một thằng hai chiếc hai bên còn hai thằng sắp ế rồi. Gia Minh nhìn hai người đàn ông mà chán không buồn nói. Anh hai muốn có thì em nhường bớt Khả như cho đấy, ả làm tình chắc giỏi, khi nãy nó ả trần như nhộng ngồi lên đùi em không, ui giờ vẫn thấy người bẩn đây này. Cả đêm anh chơi ả sao không thấy bẩn, giờ ả ngồi lên đùi thôi cũng bẩn là sao? Thật em cứ nhận ngay là sướng đi, còn than bẩn nữa, thôi không cần phải làm khách đâu. Anh hiểu mà, ha ha ha ha, Gia Minh cáu lên quát, được vậy tối nay đưa ả cho hai người thử coi biết vị của gái điếm. Không biết có hẹn nhau hay không nhưng cả Chí Hào và Minh Khang cùng trả lời. Thôi khỏi, loại ý cho hỏa thân trước mặt cũng không cưng được, thà chơi gái còn hơn chơi ả. Để dành dùng dần đi, Gia Minh bị hai người từ chối lại không quên móc mình thì đầu mây đen kéo đến ầm ầm. Hai người được lắm, ha ha ha, trên chuyến xe có một người mặt nóng như lửa còn hai người thì vui vẻ với chiến tích của mình. Sau khi về nhà, Khả Uyên đi về phòng mở hết tủ ra lấy hết đồ của Gia Minh vứt thẳng ra cửa không thương tiếc, cơn thịnh nộ trong người cô chưa hề giảm nhiệt thì Gia Kiệt đi qua thấy cảnh phim khó đỡ thì lên tiếng hỏi. Chị dâu, sao vứt hết đồ của Gia Minh ra đây vậy? Lại có biến hay gì vậy? Khả Uyên nhìn Gia Kiệt như muốn đá cho anh ta phát mà bay xuống cổng, cô vẫn còn chưa hết giận bữa hắn cho cô uống xuân dược để về kích tình cho Gia Minh và kết quả một tuần cô đã không xuống được giường. Bây giờ cô đang tức hắn lại đến nộp mạng, đúng là ông trời thương cô mà. Cậu ngứa họng à, cậu có tin là tôi nhốt cậu lại cho gái tới hiếp cậu không? Biết điều thì cút ngay cho tôi. Gia Kiệt nhìn thấy thái độ của Khả Uyên thì cũng hiểu ra là cô ngốc này đang bị máu tăng xông lên não nên cũng không ngu gì mà dây vào lửa, để rồi gánh đạn thay. Hắn bước nhanh xuống dưới nhà để mặc cho Khả Uyên đang hết sức ném đồ ra ngoài. Cách chương.